Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 221 khai sơn. Tin vui chúc mừng lão gia Ninh bá thưởng trong kỳ thi hương ở Định Châu bài danh thứ 9, liên đăng hoàng giáp. Bên ngoài tiểu quán, âm thanh người báo tin cao vút truyền đến, hô chiêng gõ trống, mang theo không khí vui mừng. Sắc mặt Ninh bá thưởng vừa mừng vừa lo, chuẩn bị tiền thưởng đuổi người tới. Chúc mừng Ninh huynh. Đồng hương, hoặc là tú tài quen biết nhau nhau tiến lên chúc mừng, cho dù có ven vét, cũng ép xuống. Thi hương rất khó, bước qua một bước này, liền tương đương với nửa cái quan chức. Mà quan chức đại biểu cho đặc quyền, đại biểu cho giai cấp. Không nói những thứ khác, Đại Chu Thái Tổ đã định ra, cử nhân còn có 200 mẫu ruộng miễn thuế, trên thực tế quan chức không chỉ có như thế. Nếu như quan chức càng lớn, quyền lợi sẽ càng lớn. Chung quy đều là người đọc sách thống trị thiên hạ. Ngoài ra, còn có thể đi kinh thành thi tiến sĩ, một khi thành công con đường quan lộ sẽ rộng mở một bước lên trời. Cho dù không chúng trở về quê quán, cũng có thể cam đoan sinh hoạt hậu đãi, không bị khi dễ. Thậm chí có thể trực tiếp bổ quan, tuy cấp có hơi thấp chút. Nói ngắn lại, khảo chúng cử nhân quả thật giống như cá chép vượt long môn, từ nay khác biệt. Ninh bá thưởng ngơ ngơ ngác ngác, liên tiếp mấy ngày cùng theo nhóm đồng niên trúng tuyển bái tòa sư, liên tiếp ăn uống tiệc rượu, một ngày này uống đến say khướt trở lại khách sạn, liền gặp được một đồng hương tú tài đang thu thập hành lý, không khỏi hỏi vương tú tài, ngươi muốn đi? Thi không đậu. Vốn sẽ phải rời đi, sở dĩ còn ở lại mấy ngày là vì hảo hữu mời, muốn đi xem phương tiên đạo khai môn mà thôi. Hai đầu lông mày của Vương Tú Tài có chút mù mịt, hiện giờ quê quán đang có nạn tặc phỉ. Phụ mẫu trong nhà không muốn ta trở về, nhưng ta làm con, sao có thể bỏ mặc. Ninh bá thưởng thở dài, liền không nói nữa. Ngược lại an ủi vài câu, ta nghe nói triều đình đã phái Tấn Vương Điện Hạ đến, dẫn theo thiên binh triều đình, chỉ là phản loạn chắc hẳn có thể nhanh chóng bình định, ngày mai không bằng cùng đi Đăng Tiên Sơn giải sầu. Hôm sau, Đăng Tiên Sơn. Sơn môn phương tiên đạo rộng mở, kiến trúc nguy nga liên miên, tuy mới vừa xây, thế nhưng lại mang theo một cỗ khí thế không nói thành lời. Thu ý giạt rào. Sinh cơ ẩn hiện. Có một phen đạo ý. Bốn phương tân khách tụ tập, một người trung niên tướng mạo phổ thông trộn lẫn ở trong đó, y mặc một bộ thanh sam, tựa hồ có công danh tú tài, nhưng tựa hồ cũng không quá nổi bật. Trung quy quan viên đều tới một đám, chỉ là tú tài thật sự không tính là gì. Người trung niên cũng thích như thế, dạo chơi mà đi tùy ý quan sát. Người này chính là phụ tá Tấn Vương Chu Trợ Chu Đại Tiên Sinh. Tấn Vương được bổ nhiệm, tuy vẫn còn ở trên đường, nhưng phái ra tâm phúc tìm hiểu tình huống Định Châu, đây là hành động đúng đắn. Chu Trợ chỉ thoáng đề xuất, liền được phái đến. Đúng lúc bắt kịp phương tiên đạo khai môn, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nghe nói phương tiên đạo thâu tóm bão đan phái thông huyền quan, quả nhiên nổi tình nhất thời thâm hậu lên, nói không chừng tương lai có lẽ có thể trở thành người đứng đầu đạo môn. Chu Trợ thầm nghĩ trong lòng, lại thấy được một đội thư sinh đi qua, người cầm đầu tựa hồ là một cử nhân trẻ tuổi. Ô người này! Hai mắt y linh quang trầm tĩnh, sử dụng quan nhân pháp bí truyền tựa hồ có chút vận số, tuy chỉ là một cử nhân, nhưng con đường ngày sau không thể lường được, có nên dẫn tiến cho vương gia hay không? Trong lúc suy tư, chợt nghe thấy đỉnh truyền đến tiếng thần trung mộ cổ. Giờ lành đã đến, khai sơn môn. Thông hợp tử đứng ở trước sơn môn, làm người tiếp khách, vô cùng trung khí hét lớn. Âm thanh chuông cổ chấn động. Tựa hồ gột rửa một thân ồn ào náo động trần thế, khiến cho người ta đi vào tiên cảnh. Đây là... Chu Trợ rủi rủi con mắt, nhìn qua ven đường. Chỉ thấy một chùm hoa dại không biết tên trong khoảnh khắc nở rộ, sắc thu khắp núi trong chớp mắt chuyển thành xuân ý rạp rào. Sát na hoa nở. Thần thông của thượng cổ tiên nhân trong truyền thuyết. Ninh Bá Thượng hái một đóa hoa dại đặt ở chóp mũi hít hà, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, không khỏi ngây người. Hoa này chân thật không giả, khiến cho y kinh thán không thôi. Đại nhân! Trên sơn đạo, một tên công sai không khỏi nhìn về phía thượng quan của mình, chỉ thấy thần sắc thượng quan âm trầm, cũng không nói chuyện, vấy vấy tay ghi chép chi tiết a. Bất luận là giả thần giả dược, hay thật sự có thần thông, chỉ cần thanh thế to lớn, danh khí to lớn, quan phủ liền sẽ không để yên. Nhưng lần này mục tiêu thật sự quá cứng, ngay cả châu thành đều không xử lý nổi. May mà Tấn Vương sắp đến, bọn họ chỉ cần chi tiết ghi chép hết thảy, giao cho Vương ra quyết định là được. Người đi đường không ngừng lên núi, cuối cùng hội tụ ở trên quảng trường. Chỉ thấy ngũ khí hội tụ, hóa thành một cái vân tỏa, một người ngồi xếp bằng ở trên vân tỏa, miệng phá ra âm thanh huyền diệu đạo khả đạo, phi thường đạo kiếp vi kiếp, phi thường kiếp kiếp chính là sinh tử, nhân duyên tịch diệt. Bái kiến tiên nhân. Dân chúng nhìn thấy một màn này, nhao nhao trợn mắt há hốc mồm, một ít phú thương cùng người đọc sách cũng quỳ xuống. Chu Trợ lẫn trong đám người, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tâm thần đại chấn, gần như nước mắt tràn mi. Là thật tiên nhân, thật đúng là tiên nhân, con đường trường sinh không có bị đoạn tuyệt. Ý tính hạ tâm thần tỉ mỉ lắng nghe phương tiên diễn giải. Lại phát hiện vị đạo chủ kia chỉ mở miệng nói một đoạn, liền không tiếp tục nữa, khiến cho y đang nghe đến chỗ tinh diệu ngứa ngáy không thôi. Lần này bản đạo khai sơn môn, phàm là người vào núi đều là người có duyên, có thể bái nhập sơn môn tự đi tìm một phen cơ duyên. Phương tiên nói xong một câu cuối cùng, bốn phía sương mù lượn lờ, thân hình nhất thời biến mất. Tiên nhân nói tự tìm cơ duyên hẳn là ẩn giấu bảo vật gì đó. Bên cạnh Ninh Bá Thưởng, ánh mắt một tên thư sinh sáng rõ chư vị. Lúc này không tìm còn đợi tới khi nào? Ninh Bá Thưởng chậm một bước, nhìn thấy đồng liêu nhanh chóng giải tán, cũng nhìn không được cười lên, mặc dù tiên nhân lưu lại bảo vật cũng chỉ là tặng cho người hữu duyên. Chuyện này bằng duyên phận, sao có thể cưỡng cầu? Trong lòng nghĩ như vậy, y dạo chơi một vòng phương tiên đạo. Đạo quan nơi này tuy mới xây, nhưng đều ngay ngắn rõ ràng, không giống bình thường. Ai? Tiên đạo, tiên đạo. Ánh mắt Ninh Bá Thưởng có chút mờ mịt. Trên thực tế, y đối với con đường làm quan cũng không có khát vọng quá lớn. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy yêu quái Bạch Viên tung hoành vô địch, lại có tiên nhân triển lộ thần tích, một loại không cam lòng đang nhen nhóm xuất hiện. Chẳng lẽ mình cứ sống bình thường cả đời, hóa thành xương khô, nhìn những người khác tiêu dao thành tiên? Không không! Đang không cam lòng, đột nhiên đi đến một cái vườn hoa. Ồ! Ninh Bá Thưởng nhìn nụ hoa đỏ chót, ánh mắt đột nhiên không rời đi được. Thời điểm này, khí cơ cảm giác, nụ hoa bỗng nhiên tách ra, bên trong có một viên đan dược. Đây là cơ duyên tiên nhân ban tặng cho ta. Ninh Bá Thưởng giật mình, nhìn xung quanh không có người chú ý, liền tranh thủ thu lấy đan dược, giấu vào trong tay áo. Đan dược này là kiếp sơ, dơ quy quy, a, nơ, bê, hơ, u, v, quy quy, o. Nơi gơ tiên sở luyện, đối ngoại tuyên bố lấy máu Bạch Viên làm thuốc, trên thực tế đều là dùng máu hổ yêu ưng yêu lừa gạt, thế nhưng ngay cả như vậy cũng có diệu dụng vô cùng. Cùng lúc đó, nội tâm Chu Trợ chấm thang bang nhảy loạn, trong lòng cất giấu một vật, nhanh chóng hạ sơn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 222 ngầm hỏi. Lão sư, trạng vạng tối. Bảo Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử đứng ở trước mặt phương tiên, khom người bẩm báo nói lễ mừng đã xong, chư vị khách nhân đã an toàn xuống núi. Rất tốt. Lần này khai môn, có không ít kẻ linh tuệ, khí vận hơn người người, cũng có một bộ phận bái nhập môn hạ. Hiện tại phương tiên đạo tổng cộng có cửu đại chân truyền, 36 nội môn đệ tử, 72 ngoại môn đệ tử, đã đủ. Phương tiên mỉm cười nói. Ngoài ra, hắn còn gặp được mấy tên tiểu gia hỏa thiên chất không tệ, tặng cho bọn họ một phen cơ duyên. Chắc hẳn ngày sau sẽ có thể có chút thành tựu. Lúc này bất quá tiện tay lưu lại hạt giống chơi một lần mà thôi. Đạo chủ. Lại một tên đạo nhân đi vào, khom người bẩm báo quan phủ đưa tin Tấn Vương ít ngày nữa sẽ dẫn đại quân đến đây bình định loạn tặc, đồng thời có ý muốn thăm viếng đạo quan, chúng ta nên làm như thế nào, kính xin đạo chủ chỉ dẫn. Nhân gian vương triều, liên quan gì đến chúng ta? Phương Tiên hỏi lại một câu. Quyền mưu thủ đoạn gì đó, cuối cùng cũng phải nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn. Mà một thế này, lực lượng tối cường, ngoài hắn ra, không còn ai khác. Có thể nói, đã có năng lực lật bàn. Đã như vậy, hà tất sống như đám đạo nhân lúc trước, cúi đầu khom lưng với thế tục vương quyền. Thiện! Bảo Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử liếc nhau, đều rất có cảm giác hãnh diện. Trước kia, đạo nhân không có bao nhiêu thần thông, một chút hương khói dị thuật còn phải chịu long khí khắc chế, không thể không quỳ. Thế nhưng nếu hiện tại lại quỳ, vậy chính là trời sinh hèn nhát. Truyền pháp chỉ của ta, phong bế sơn môn, không tiếp khách. Phương Tiên lạnh nhạt truyền xuống pháp lệnh. Cần tuân pháp chỉ. Toàn bộ đạo nhân nhao nhao khom người, nghiêm nghị tòng mệnh. Có tiên nhân che chở, bọn họ không còn sợ hoàng quyền, chỉ là nội tâm không khỏi có hơi thấp thỏm. Bảo Thạch Tử nghiêm nghị không sợ, biết chỉ cần sư tôn nắm giữ nhục hoàn dơ quy quy, a, nơ, tê, dơ, o, nơ, gơ, tay, đám quyền quý kia không thể không cúi đầu. Lúc này chỉ phong bế sơn môn, là đã cho bọn họ mặt nuôi rồi. Chung quy chuyện của hoàng gia, người tham dự đều sẽ không có kết cục tốt. Bản thân Tiêu Dao tự tại thì tốt hơn. Biên giới Đỉnh Châu. 2 vạn binh sĩ xếp thành từng khối mênh mông cuồn cuộn, một mảnh đen ngòm, mang theo khí tức uy nghiêm khiếp người. Ở giữa đại quân có trên 100 tên hộ vệ mặt kim giác, vây quanh bảo vệ một người, lá cờ giao long bay phấp phới, chính là Tấn Vương. Tấn Vương nhìn đại quân, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ say mê, nội tâm thầm nghĩ quả nhiên đại trưởng phu không thể một ngày không có quyền, mà bên trong chư quyền, binh quyền nặng nhất. Đội quân này tất cả đều là tinh nhuệ, xem như cấm quân, đây là vốn liếng để hoàng đế duy trì đế tọa, có lẽ ngày sau sẽ dần dần phơi mục nát. Thế nhưng lúc này trang bị vẫn còn rất tinh xảo, vật tư phong phú, 3 ngày một bữa thịt. Cổ đại đánh trận chính là đánh trang bị, thuế ruộng, ăn thịt. Nông phu một năm không có mấy bữa thịt, thể lực không đủ, cho dù mặc khôi giáp vào cũng chưa chắc có thể chạy ra chiến trường chiến đấu. Lại càng không cần phải nói cơ bản không có khôi giáp. Dân quân như thế, mấy vạn hơn 10 vạn bị mấy ngàn tinh binh triều đình đánh bại, trên sử sách không thiếu. Kinh doanh có 20 vạn, ta dẫn ra 2 vạn, đã là nhất đẳng cường binh, chống đỡ vượt được 4-5 vạn châu binh, nhất định có thể nhất cử bình định, đến lúc đó. Vị trí thái tử, ngoài ta ra còn có ai có thể ngồi? Tấn Vương đắc chí hài lòng nghĩ lấy. Nếu không phải Vương Thuận nơi này có yêu quái tương trợ, lại nấp trong thâm sơn y gần như sẽ xem đối phương là người chết. Chỉ là sơn dân nho nhỏ, lại dám tạo phản trong lúc Đại Chu Thái Bình, chẳng lẽ không phải người điên? Đương nhiên, nghe nói yêu quái Bạch Viên rất lợi hại, vẫn phải dựa vào đạo nhân xuất thủ. Nghe nói tiên nhân Phương Tiên Đạo có luyện nhục hoàn đan, một viên liền có thể giúp người ta phản lão hoàn đồng. Nội tâm Tấn Vương có chút khát khao, thế nhưng lại có chút không được tự nhiên. Bình tĩnh xem xét. Nếu có thể đạt được linh đan phản lão hoàn đồng, hiến cho phụ hoàng, nhất định có thể khiến cho ông ấy đại hỷ. Thế nhưng trong lòng Tấn Vương, dưới chỗ mà ánh sáng không chiếu đến được, lại có một suy nghĩ khác. Nếu như phụ hoàng thật sự thiên thu vạn tuế, vậy trở thành thái tử còn có tác dụng gì? Nhà đế vương không có tình thân. Đang xoắn suýt. Một tên thám báo cưới khoái mã đến, đưa lên tin tức mới nhất ở Đỉnh Châu. Tấn Vương vừa mở ra nhìn, khuôn mặt nhất thời tức giận đến mức đỏ lên. Phương Tiên Đạo Phong Sơn đây là muốn cự tuyệt bổn vương sao? Vương giả giận dữ, không phải chuyện đùa. Mà Tấn Vương cũng không phải hạng người tầm thường, sát khí băng lãnh kia, khiến thị vệ bên cạnh đều đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, mật thư Chu Trợ cũng đã đến. Tấn Vương liếc nhìn, nheo mắt, cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, cười nói mà thôi, chỉ trách bản vương đức mỏng. Đành đợi sau khi bình loạn lại đi bái phỏng tiên nhân. Trung Quy Y không phải người ngu, không hy vọng lúc đang đánh yêu quái cùng Vương Thuận, lại chọc thêm một địch nhân thần thông quảng đại. Đợi đến lúc Bạch Viên cùng phản loạn bị tiêu diệt, liền có đủ công phu và tinh lực đỏ sức với đối phương. Vương gia anh minh. Mấy tên phụ ta bên cạnh liếc nhau, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chính Dương phủ. Vương Thuận được yêu quái trợ giúp, thu phục sơn dân Bạch Lương Sơn, mấy ngàn người ngựa liên tục công thành chiếm đất, chiếm giữ một phương. Lúc này tuy phủ thành chưa bị công phá, thế nhưng nội bộ đã loạn thành một bầy. Chu Trợ lẫn vào trong thương đội đi đến, nhìn thấy đồng ruộng bị hoang phế, không khỏi âm thầm cảm khái nơi đây cho dù có thể bình thế nhưng cũng sẽ sinh nạn đói. Y đã nhìn qua phủ thành, lúc này đang hướng về đại chính huyện. Đi ngang qua một cái thôn trang, y bị âm thanh khua chiêng gõ trống hấp dẫn. Xa xa thấy một đoàn người, nâng một bức tượng thần tựa hồ đang tế tự. Thế nhưng thần tượng đen thui, không phải chính thần, vừa nhìn liền biết là giã thân. Chu Trợ liền nhíu mày. Y tiến lên một bước, ngăn một hương dân lại, hỏi vị lão ca này, ta là thương nhân từ nơi khác đến, mang theo chút hàng, muốn tìm hiểu giá cả thị trường. Xin ngài chỉ lối. Nói xong, nhét qua một ít muối ăn, hương dân kia nhất thời vui vẻ ra mặt. Ngươi muốn hỏi gì, lão tôn ta biết gì nói nấy. Nghe nói nơi đây chiến loạn, sao hương dân không chạy? Chu Trợ lập tức hỏi. Trung quy đều là bách tính thường dân không sức phản kháng, tài chủ lão gia đã chạy, chúng ta muốn chạy cũng không có chỗ để đi. Lão tôn mặt mày ủ rũ nói may mà nghe nói Vương Thuận cũng không giết bình dân, đoạt nhà giàu cướp của người giàu chia cho người nghèo, xem như thay trời hành đạo. Lòng dạ đáng chém. Chu Trợ âm thầm đánh giá, cũng cảm khái nói ta cũng thế, nếu không phải vì liều mạng kiếm tiền, có ai muốn treo đầu ở lưng quần chạy đến đây buôn bán cơ chứ. Còn nữa, thôn dân đang làm gì thế? À! Gần đây chỗ chúng ta xuất hiện yêu quái, nghe nói huyện bên cạnh có một con lang yêu ăn thịt người vô số, rất là thảm. Về sau cũng không biết ai truyền tới, chỉ cần bái hắc thần tướng, sẽ không bị yêu quái tới quấy rối, thôn chúng ta cũng thỉnh thần. Lão tôn bĩu môi nói. Hắc thần tướng. Chu Trợ lại nhìn, lúc này đội ngũ tới gần thần tượng càng rõ ràng hơn. Người đen lông dày tựa như một con hắc viên to lớn. Y nhìn ngây người, không phải là Bạch Viên làm loạn sao, như thế nào biến thành hắc hầu tử rồi. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 223 khắc chế. Chi chi. Đang lúc Chu Trợ còn muốn nhìn kỹ, chỉ thấy bên trên thần tượng ngưng tụ một đoàn hắc quang, phát ra tiếng kêu chi chi, vô cùng rủ dị. Hắc thần tướng hiển linh. Các hương dân nhao nhao kính nể quỳ bái, dâng hương cầu nguyện. Trong đám người chen chúc, một lão đầu mặt vũ y năm màu tựa hồ là miếu trúc mở ngoặt tròn người coi miếu, đột nhiên toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, giống như bị kinh phong. Không tốt. Chu Trợ thấy một màn như vậy, theo bản năng cảm thấy không đúng, vừa mới quay người, chỉ nghe thấy lão đầu kia hét lớn một tiếng hắc thần tướng nói. Người này là ác nhân, bắt y lại. Ngón tay chỉ, rõ ràng chính là Chu Trợ. Thời điểm này, cho dù là lão tôn ôn hòa vừa rồi, biểu tình cũng trở nên có chút không đúng. Đạo lý rất đơn giản. Dù cho ông ta không tin hắc thần tướng, thế nhưng cũng không thể cự tuyệt hương dân. Bắt lấy y. Hắc thần tướng ra ra muốn huyết tế y. Nguyên bản hương dân biểu tình trở nên vặn vẹo, quơ lấy nông cụ trong tay lao đến. Đáng chết! đám ngu dân này, ta hận không thể cho một lôi đánh chết. Chu Trợ cơ hồ cắn răng nghiến lợi. Y tu luyện đạo pháp, thật không sợ mấy người bình thường. Thế nhưng chung quy thân thể phàm thai, bị vây khốn vẫn hết sức nguy hiểm. Đồng thời, Chu Trợ cũng không dám thật sự đại khai sát giới, làm bẩn long khí. Đạo nhân tu luyện hương khói dị thuật, chính là thảm như vậy. Lúc này, chỉ có thể chạy trối chết, thừa cơ ném ra mấy phù nhân màu vàng, niệm chú tật. Mấy người giấy rơi xuống đất, biến thành kim giáp thần tướng, dọa đám thôn dân trì trệ. Là giả theo ta xông lên. Lão đầu miếu trúc hô to một tiếng trực tiếp xuyên qua người kim giáp thần tướng. Chỉ là tiểu thuật chứng nhãn pháp, ngay cả người thường cũng không giấu nổi. Quả nhiên là yêu nhân đuổi theo. Bắt y dìm xuống hố phân. Các hương dân triệt để phẫn nộ rồi. Nhưng Chu Trợ tranh thủ cơ hội đã chạy rất xa, trốn vào trong một rừng cây nguy hiểm thật. Bằng không không biết hôm nay sẽ kết thúc như thế nào. Đáng chết, nếu yêu tộc chỉ biết đồ sát nhân loại, vẫn còn dễ xử lý, hiện giờ mê hoặc nhân loại làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ phải đề nghị Tấn Vương giết sạch bọn họ đi hay sao? Chuyện này cũng không phải là không được, chỉ là có phần phản phệ thanh danh cũng không dễ nghe, ít nhất bản thân Chu Trợ không muốn gánh vác. Đúng lúc này, bóng cây bốn phía lắc lư, bầu không khí yêu dị bao phủ đến. Bóng cây to lớn bao phủ, biến hóa vặn vẹo, giống như từng cái cánh tay khô héo. Loại cảm giác này, cũng không phải hương khói yêu trong điển tịch, mà là yêu quái càng mạnh hơn. Chu Trợ nghiêm mặt, tay áo huy vũ, một đoàn hỏa cầu bay ra. Ầm ầm, hỏa diễm lướt qua, gột rửa yêu khí. Khiến cảnh tượng bốn phía trở lại như cũ. Bầu trời vẫn như vậy, mặt đất vẫn làm rừng cây cổ mục kia, không thay đổi chút nào. Chỉ là trên một cành cây, có một con mã hầu màu đen, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trợ đạo sĩ. Giết! Trong con ngươi của nó có bảy màu, lời nói không rõ, có chút ngơ ngơ ngác ngác. Bỗng nhiên gầm rú một tiếng, liền lao lên. Ô, cảm giác có chút điểm hương khói. Con yêu quái này rất lạ. Chu Trợ giật mình, lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là Tấn Vương ban tặng, phía trên có long khí. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Hầu tử hú lên quái gì, từ trên cây rớt xuống, toàn thân liên tục run rẩy, đỏ thẫm và các loại màu sắc khác thay nhau luân chuyển. Ha ha! Yêu quái ngu xuẩn. Chu Trợ thấy vậy thở dài một hơi, lại cười lên ha hà, có chính đạo không tu, lại tu hương khói chi đạo, đầu đuôi lẫn lộn, ngu xuẩn. Yêu tộc chính đạo đến từ Bạch Viên. Mà Bạch Viên đan kinh lại trộm từ phương tiên đạo, bởi vậy Chu Trợ cảm thấy yêu đạo có thể trực chỉ tiên nhân chi đạo. Con hầu yêu này rõ ràng có truyền thừa, thế nhưng hết lần này tới lần khác muốn học thần linh thu nạp tín ngưỡng hương khói, đây không phải buông tha dưa hấu nhặt hạt vừng sao? Trung quy, hương khói chi đạo, hạn mức cao nhất cực thấp. Ha ha! Ngươi có biết? Hương khói nguyện lực đối với thân thể mà nói có độc kịch độc, bởi vậy chưa từng có đạo nhân nào có thể tu luyện đến đăng phong tạo cực, hình thân gai diệu. Đồng thời, vừa vào đạo này, liền bị long khí khắc chế, đúng là một con yêu quái ngu xuẩn. Chu Trợ tiến lên một bước, chuẩn bị kết thúc con yêu vật này. Lúc trước y lên đăng tiên sơn, cũng lấy được một kiện cơ duyên, đó là một khỏa hạt châu màu đen. Sau khi thí nghiệm nhiều lần, y phát hiện nó có tác dụng chuyển hóa linh cơ. Tuy mỗi ngày chỉ có một chút. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, đây quả thật giống như hạn hán lâu ngày gặp cam lộ. Cũng không biết vì sao, càng đến gần chính dương phủ, hiệu quả càng tốt. Lúc này linh cơ châu trong lòng chấn động, khiến Chu Trợ biết được, nếu như giết con yêu quái này đi, có thể thu được linh cơ sung túc, nói không chừng có thể giúp đột phá cảnh giới đạo pháp trước mắt. Đồng thời, nhân tộc giết yêu quái, đây là thiên kinh địa nghĩa. gần như không cần có gánh nặng tâm lý, Chu Trợ liền thống hạ sát thủ, một cây truy thủ xuất hiện trong tay, hung hăng đâm tới trái tim hầu tử. Nhưng giờ khắc này, nguyên bản hắc mã hầu lăn lộn kêu rên trên đấy, thất thải quang mang trên người nhanh chóng rút đi, trong mắt lóe lên hung quang, hú lên quái dị, bộ lông bên ngoài thân thể dựng đứng, giống như một chiếc khôi giáp màu đen. Phốc! Truy thủ phá vỡ lông đen, khó khăn đâm vào huyết nhục, mang theo một chút máu tươi. Nhưng chỉ có như thế, hắc hầu nhanh chóng lui về phía sau, ẩn vào núi rừng, chỉ có âm thanh oán độc truyền đến nhân loại. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Xảy ra chuyện gì, yêu quái sao đột nhiên lợi hại lên? Chu Trợ khẽ giật mình, cảm thấy da đầu run lên trong lúc bất chợt, nhìn lệnh bài trong tay, có hơi hiểu ra. Lúc trước hầu yêu tham luyến thần đạo, thu nạp hương khói nguyện lực, trên thực tế đã nửa điên, cho nên vừa rồi áp chế rất đơn giản. Nhưng ta lấy ra lệnh bài vương gia ban tặng, kích phá lực lượng thần đạo của nó. Đổi thành đạo nhân hoặc là thần linh phổ thông, đương nhiên không có lực phản kháng, nhưng yêu quái này thì khác, nó còn tu luyện thần thông khác, đánh tan hương khói ngược lại giúp nó thoát ra trạng thái hỗn loạn. Khôi phục vài phần thanh tỉnh. Vừa nghĩ đến đây y đại hận. Lúc này hết cách muốn đuổi theo. Thế nhưng hầu yêu vừa leo lên cây liền lướt đi như bay. Không thấy bóng dáng. Chỉ có thể không cam lòng quay đầu lại nơi đây nguy hiểm. Phải nhanh chóng rời đi. Con hầu yêu kia nhất định sẽ tìm trợ thủ. Còn lưu lại nhất định sẽ khốn đốn. Nếu là bạch viên yêu thánh xuất thủ. Mình nhất định sẽ chết không chút nghi ngờ. Chu Trợ không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy đi. Y mang chí bảo linh cơ châu, vất vả lắm đại đạo mới có một tia hy vọng, đương nhiên không muốn chết. Không chỉ không muốn chết, mà còn muốn hào hào nghiên cứu công hiệu của bảo vật. Món bảo vật này, tựa hồ tại trong phạm vi chính dương phủ vô cùng sinh động, linh cơ cung cấp mỗi ngày nhiều hơn 5-6 thành. Rốt cuộc là chuyển hóa vật gì? Chu Trợ vừa đi nhanh, vừa lấy ra linh châu bổ sung nguyên khí. Đột nhiên y tựa hồ nhìn thấy ở trong linh châu có một hư ảnh đôi mắt xuất hiện, thế nhưng trong chớp mắt đã biến mất. Tỉ mỉ nhìn lại, lại không thu hoạch được gì, khiến cho người ta gần như tưởng rằng ảo giác. Vật ấy, sợ là mồi câu của phương tiên đạo chủ. Nội tâm Chu Trợ mát lạnh. Nhưng chợt trên mặt lộ ra ngoan sắc, vì thành đạo, cho dù là mồi câu, ta cũng cắn. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 224 vào thành. Chính dương phủ. Binh sĩ trùng trùng điệp điệp vào thành, uy vũ hùng tráng, khiến cho lòng người thấp thỏm bất an bình tĩnh lại. Hạ quan. Chính dương chi phủ Tôn Tinh Vân, gặp qua Tấn Vương Điện Hạ. Tấn Vương cưới ngựa vào thành, nhìn thấy chính dương chi phủ, mang theo đám quan lại nghênh tiếp. Lông mày y khẽ động, quát khẽ bắt lại. Hổ lang chi sĩ đang chờ lệnh ở hai bên lập tức nhào tới, đánh rớt mũ cánh chuồn của chính dương chi phủ, trói vô lên. Đám quan viên khác nhìn thấy một màn này, ngay cả dũng khí nói thay thủ trưởng vài lời cũng không có, ngược lại từng tên đổ mồ hôi như mưa. Sợ tới mức toàn thân run rẩy. Đây chính là quyền uy vương triều phong kiến, nắm quyền xanh sát trong tay, tất cả đều chỉ trong một ý niệm của thượng vị giả. Sắc mặt Tôn Tinh Vân ảm đạm, thế nhưng lại không nói tiếng nào. Nhìn thấy một màn này, Tấn Vương xem như thỏa mãn bất kể như thế nào. Chỗ ngươi quản lý xuất hiện phản quân, lại chậm chạp không thể tiêu diệt, tội thất trách không thể tránh, áp dài xuống. Lại hỏi đồng chi ở đâu? Hạ quan Thuần Vu Khâm bái kiến Tấn Vương Điện Hạ. Một quan văn trung niên bước ra quỳ xuống, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn duy trì quan thể. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi là phụ tá chi phủ, lúc này trực tiếp thay thế chi phủ. Ta dẫn đại quân thảo phạt, hậu cần cung ứng, phải dựa vào ngươi rồi, có thể làm được hay không làm không được. Bản vương cũng không gạt ngươi, kết quả của ngươi tuyệt đối thảm hơn cả chi phủ. Tôn Tinh Vân quả thật rất oan uổng, nhưng ai bảo nơi y ông ta cai trị xảy ra chuyện cơ chứ? Thuần Vu Khâm hiểu được điểm này, biết đây là cơ hội, đồng thời cũng có nguy hiểm. Một khi làm tốt, vị trí tri phủ là chuyện ván đã đóng thuyền, càng có thể lọt vào pháp nhãn của Tấn Vương, con đường tương lai không thể lường được. Nhưng vạn nhất thất bại, kết cục cũng không cần nhiều lời. Lúc này không chút nghĩ ngợi, y cắn răng nói cho dù hạ quan có liều mạng, cũng sẽ hoàn thành việc vương gia giao phó. Rất tốt. Tấn Vương gật đầu, nói với một vị tướng quân bên cạnh hoàng tướng quân, bản vương chỉ là đốc quân, chuyện chiến tranh, liền giao cho ngươi. Điện hạ cứ yên tâm. Hoàng bá tướng quân có khuôn mặt cổ đồng ớt tiếng nói, rõ ràng thân phận cùng sứ mạng của mình. Lần này nếu như thành công, Tấn Vương nhất định sẽ nhớ công lao của mình, thế nhưng nếu như xuất hiện sai lầm, vậy cái nồi này mình phải gánh, đây cũng là tình thương hoàng đế dành cho ái tử. Mặc dù biết, thế nhưng lại không thể nói, chỉ có thể tận lực làm việc. Vậy tốt. Tấn Vương cười ha hả cùng hoàng bá tướng quân vào thành, tiến vào trạch viện sớm đã chuẩn bị tốt, Tấn Vương không thể chờ đợi hỏi tướng quân có gì dạy ta. Trận chiến này, không thể cầu nhanh, mà phải cầu ổn. Hoàng bá vuốt vuốt chòm râu, sai người đưa địa đồ lên bên ta, có 3 vạn châu binh, 2 vạn kinh doanh, người ăn ngựa nhai, hao phí to lớn. Nếu như vào núi Bạch Lương Sơn rộng lớn thâm sâu, chỉ sợ nghịch tặc mài cũng có thể mài chết chúng ta. Mạc tướng cho rằng hẳn nên làm gì chắc đó, bố trí trọng binh xung quanh tất cả huyện ở Bạch Lương Sơn, phong tỏa từng con đường núi, giết hết hành thương, không thể để cho một hột cơm, một khỏa muối, một thước vải, một cân thiết tiến nhập vùng núi. Trên núi thiếu thốn vật tư, đặc biệt là thiếu muối, sẽ biến thành một mảnh tuyệt địa. Kế hoạch rất tốt. Tấn Vương nhìn qua địa đồ, gật đầu, bản vương nhìn sách sử, năm đó Nam Cương có loạn, Long Đại tướng quân chính là dùng cách này bình định, còn có Tiền Triều cũng giống như thế. Chỉ là phụ hoàng lo lắng xã tắc, ta thân là con, không thể không phân ưu. Ý tứ này chính là hoàng đế có hơi nóng lòng bình định. Ta nghĩ trong lúc phong tỏa, phái ra tiểu đội, vào núi cùng sơn dân tiến hành hao tổn chiến. Binh quý tinh bất quý đa, chủ yếu là để thu hoạch kinh nghiệm tác chiến vùng núi, đợi đến khi thuần thục tổng hợp thành một chi sơn chiến doanh có thể kiến công. Tấn Vương bước đi thong thả vài bước, đột nhiên nói. Kế sách hay, hai bút cùng vẽ, sơn dân tuyệt không thể lật bàn. Hoàng bá đại khen. Kế sách này trên thực tế y đã sớm nghĩ ra được, chỉ là cố ý không nói, chưa hoàn hảo. Tấn Vương quả nhiên liền nói ra. Mình lại thuận thế ca ngợi Tấn Vương, đây mới là bổn phận của thần tử. Đại thế tại ta, bàn về thực lực, triều đình cũng không sợ ai. Tấn Vương cười lạnh nói, bản vương ra mức thưởng tiểu đội vào núi tác chiến, mỗi một cách đầu sơn dân thưởng 5 lượng bạc. Thiết lập chiến tranh đến một bước này đã không phải là tàn cuộc, mà là tử cuộc. Sơn dân chết một người thiếu một người, đại quân triều đình lại liên tục không ngừng. Kế của Tấn Vương quả thật rất hay. Hiện tại chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là yêu quái. Hoàng bá nói, đây là một cái chuyện xấu. Bản vương cũng thu nạp vài tên đạo nhân, lần này có lẽ hữu dụng. Ngoài ra, nếu như sơn dân chó cùng rứt dậu, rời núi mà chiến, lại có gì phải sợ? Tấn Vương hỏi. Ha ha! Sơn dân có bao nhiêu người dám rời núi tác chiến, vậy chúng ta liền đánh một trận quyết tuyệt toàn diệt bọn chúng, đây chính là kết quả tốt nhất, cho dù có yêu quái, mấy vạn đại quân vây giết, cũng sẽ chết sạch. Hoàng bá cười to. Đúng lúc này, tân nhiệm tri phủ Thuần Vu Khâm cầu kiến. Để cho y vào. Lông mi Tấn Vương khẽ động có sự cảm. Chỉ thấy Thuần Vu Khâm một đường chạy chậm, vì làm quan nên đành phải như vậy, trong tay giơ một phần tin tức Tấn Vương điện hạ. Tình báo mới nhất, phỉ thủ Vương Thuận, hình như có ý định rời núi. Tấn Vương cùng Hoàng Bá liếc nhau đều có chút cảm giác không chân thực. Tên Vương Thuận kia không phải là thằng ngốc đấy chứ? Hay là lúc trước liên tục đắc thắng cho nên bành trướng? Mấy ngàn sơn dân liền dám rời núi giao đấu cùng 5 vạn đại quân triều đình, ngay cả Tấn Vương cũng phải cho y một chữ phục. Lúc này bên ngoài phủ thành, đại quân vào thành đương nhiên bắt đầu giới nghiêm, ngoài cửa thành lại đột nhiên xuất hiện một người. Người đến là ai? Binh sĩ thủ thành lập tức giương cung cài tên, lớn tiếng quát hỏi. Phụ tá Tấn Vương Chu Trợ, đây là lệnh bài. Chu Trợ cao cao giơ một tấm kim bài, đội trưởng kiểm tra thực hư, lúc này mới thông qua cửa thành đi vào phủ để tạm thời của Tấn Vương. Vừa mới tiến nhập, y liền cảm thấy bầu không khí khẩn trương, vô cùng rủ dị. Tôn quản sự, đã xảy ra chuyện gì, ta muốn cầu kiến vương gia? Chu Trợ ngăn một tên quản sự mình quen lại, dò hỏi. Nguyên lai là Chu đại tiên sinh, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ? Tôn quản sự mỉm cười trả lời, đồng thời liền nói ngọn nguồn hôm nay vương gia bề bộn nhiều việc, vừa mới vào thành, liền được tin vương nhịch tặc rời núi, đang cùng các vị tướng quân thương thảo quân sự, nếu Chu đại tiên sinh không có chuyện quan trọng, tốt nhất đừng quấy rầy. Bởi vì y là Chu Trợ, đổi thành những người khác, quản sự cũng chẳng muốn nhắc nhở. Đa tạ quản sự, ta đã hiểu. Chu Trợ mặt trầm như nước. Y thăm dò tin tức yêu quái, không thể nói vô dụng, nhưng đã quá muộn. Nhịch tặc Vương Thuận, sao lại dám rời núi mà chiến, là ai cho y dũng khí? Chỉ là cơ hội tốt, vương gia nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù yêu quái dốc toàn bộ lực lượng, cũng là thời cơ tốt nhất để một mẻ hốt gọn. Chỉ là Chu Trợ âm thầm sờ lên linh cơ châu, phát hiện hạt châu này càng thêm sống động. Hạt châu này sợ là có thể chuyển đổi tai họa thành linh khí. Hiện tại sinh động như thế, sợ rằng sẽ có đại nạn, thế nhưng mình không thể lấy nó ra làm chứng cứ được. Trong lòng Chu Trợ nhất thời hiện ra mảnh lớn mù mịt. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 225 vây thành. Đại chính huyện. Huyện thành. Một chiến kỳ có chữ T, hơn U, A, Quy, Quy, Nơ, B, hơn A, B, tới đón gió đầu tường. Vương Thuận dò xét tường thành, lông mi nhíu chặt, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Tạo phản quả nhiên không phải một việc nhẹ nhõm, y vắt hết ấp, cộng thêm một chút vận khí, phá hết phủ binh vây quét, thế nhưng lập tức liền có 5 vạn đại quân triều đình đến. Vốn dựa theo ý của Vương Thuận, trốn ở trong núi làm rùa đen rút đầu là tốt nhất. Sơn dân quen thuộc địa hình, còn có đám yêu quái trợ giúp, ít nhất có thể duy trì an ổn mấy năm. Nhưng Sơn quân tử trực tiếp bác bỏ kế hoạch này. Vương Thuận không thể không mang theo 3.000 sơn dân, lần nữa đi đến đại chính huyện. Về phần phá thành ngược lại đơn giản, Trung Quy đã đánh qua một lần, đồng thời cũng coi như uy danh lan xa. Quân thủ thành chiến ý không mạnh, cho dù không có yêu quái tương trợ, cũng có thể phá thành chiếm giữ. Nhưng tiếp theo, sẽ phải đối mặt với cuộc diện thiên binh triều đình thảo phạt. Trại chủ, Sơn quân đại nhân tới. Thời điểm này, một tên sơn dân đi qua, thì thầm vài câu. Mau mời. Vương Thuận vội vàng tiến lên 2 bước, nhìn thấy Sơn quân tử bước nhanh đến, cứ tiếp tục như thế, ngươi sẽ có thể chính thức xưng vương. Yêu thánh đại nhân đã sớm chọn chữ cho ngươi, hẳn là Thuận Vương. Vương Thuận, Thuận Vương. Biểu tình Vương Thuận có chút biến hóa, có hướng tới, có e ngại, còn có chút kích động. Mạng cả nhà ta đều là do Bạch Viên gia gia cứu, đương nhiên không sợ gì, dù sao cũng đã ghi tên vào sử sách. Cho dù là tiếng xấu thì có thế nào, ha ha. Người nhà các loại đương nhiên sớm đã bị rời đi. Tạo phản đã sớm dự bị đường lui. Lúc này Vương Thuận quả thật không có gì phải sợ. Ha ha. Buông lỏng tinh thần, lần này yêu tộc chúng ta sẽ trợ giúp ngươi, ít nhất cũng xáo trộn cái châu này. Gần đây ta có đọc sách của nhân loại, vương giả sao, không chiếm một đại châu. Liền không phải chân vương, mà là Thảo Vương. Ha ha, đến lúc đó, đừng quên lời hứa của ngươi. Sơn Quân Tử cười to nói. Nếu như ta có được Đình Châu tất cắt chính Dương Phủ. Vương Thuận nhún vai, rất không quan trọng nói. Rất tốt. Sơn Quân Tử hóa thành một cơn gió trực tiếp biến mất. Tuy Sơn Dân đã thấy nhiều, nhưng mỗi lần nhìn lại toàn thân vẫn sợ hãi run rẩy. Sơn Quân Tử một đường bay nhanh đi tới vị trí Yêu Đình. Hiện tại, ngọn núi này đã sớm biến thành đại bản doanh của yêu quái, không biết có bao nhiêu tinh quái liên tục tuần tra. Ở trung tâm là Thạch Thất Bạch Viên Đại Thánh bế quan, đương nhiên thủ vệ tầng tầng lớp lớp. Sơn Quân Tử đi đến Thạch Thất ra, liền gặp được Vũ Không Tử. Vũ Không Tử đã hóa thành nhân loại, vóc dáng rất cao, một thân hắc y, mũi ưng, đôi mắt sắc bén, trên mặt còn có một ít đường vân hình dáng lông vũ. Đây là cố ý chứng minh bản thân khác với nhân loại. Phàm là yêu tộc, cho dù hóa hình cũng sẽ giữ lại một ít sự kiêu ngạo của chủng tộc. Sơn Quân Tử, ngươi trở về rồi sao? Nhìn thấy Sơn Quân Tử đến nơi, Vũ Không Tử khoanh chân ngồi mở mắt ra. Sắc mặt không vui không buồn nói. Lão sư như thế nào? Sơn Quân Tử trước hướng Thạch Thất bái ba bái, lúc này mới hỏi. Giống như thường ngày, chúng ta cũng không dám tùy tiện dùng yêu lực dò xét. Lấy thực lực của lão sư, sẽ không có việc gì. Vũ Không Tử lạnh nhạt nói. Lần này nhân tộc triều đình phái ra mấy vạn đại quân vây quét phản vương, nghe nói còn do một tên vương tử lính đội, phải dựa vào ngươi xuất thủ. Sơn Quân Tử nói ta tới trấn thủ nơi đây. Ta xuất thủ đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng là nhân loại bên kia, nếu như tiên nhân phương tiên đạo xuất thủ, vậy nên làm gì bây giờ? Yêu quái không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phương tiên đạo nhân có thể gây tổn thương cho Bạch Viên Đại Thánh. Hắc hắc! Ngươi yên tâm, tiểu tinh quái ta phái ra cũng đã trở về, nói cho ta biết tiên nhân ở phương xa thành lập đạo tràng, không có gia nhập đại quân. Không có tiên nhân, đạo sĩ phổ thông chẳng là gì cả. Sơn Quân Tử lè lưỡi, liếm liếm bờ môi nói. Nguyên bản nó có chút sợ hãi, nhưng thăm dò mấy lần, đặc biệt là ăn mấy tên đạo nhân, lại đột nhiên minh bạch. Hiện tại trong phiến thiên địa này, ngoại trừ phương tiên đạo, cũng không còn ai có thể ngăn cản lực lượng yêu tộc. Triều đình long khí, đạo sĩ đạo pháp, đều là hổ giấy, đâm một phát liền rách. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã như vậy, ta cũng không cần phải đắn đo gì nữa. Chỉ là điểm yếu của yêu tộc không nằm ở bên ngoài, mà là nằm ở bên trong. Vũ Không Tử nói ta nghe đám tiểu điểu nói, lang tướng quân không ngừng xuống núi ăn thịt người, không nghe điều khiển, còn có mã hầu tư nhiên hóa thành hắc thần tướng, xuống núi lừa gạt hương khói nhân gian. Nghe nói gần đây ăn thiệt thòi trong tay một đạo nhân, mới yên tĩnh không ít. Mã hầu dù sao cũng là đồng tộc của lão sư, về phần yêu lang, ha ha. Lúc trước lớn lối, hiện tại đại quân nhân tộc vừa đến, chẳng phải lại trốn về Sơn Lâm sao? Sơn Quân Tử khinh thường nói ngươi yên tâm, ta đi gõ nó một phen. Đợi đến khi lão sư xuất quan, đại sự sẽ thành. Đúng vậy. Vũ Không Tử cũng cảm khái nói. Hai con yêu quái này đối với Bạch Viên Đại Thánh có lòng tin tuyệt đối. Vương Thuận, tội ngươi đáng chết. Vương Thuận vừa mở mắt, liền nhìn thấy một đám quan binh nhảy vào trong phòng. Thân binh của ta đâu? Y nổi giận gầm lên một tiếng, phát hiện không có ai đáp lại mảy may, nội tâm lạnh lẽo. Nhìn thấy quan binh vây công lên càng thêm bối rối, bắt lấy trường kiếm để ở đầu giường. Thế nhưng đầu giường không có gì. Chỉ thấy lợi kiếm một mực như hình với bóng, lúc này chỉ còn lại một cái vỏ trống sống. Ha ha! Quan binh cười lớn quấn xiềng xích vào cổ Vương Thuận, một tên quan binh bên cạnh co đao lại. Phốc! Huyết quang bắn tung tóe. A! Vương Thuận đầu đầy mồ hôi lạnh, từ trong mộng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là vuốt cổ của mình, đầu ta vẫn còn ở đây. Phản ứng thứ hai chính là mò lấy trường kiếm. Trường kiếm trong tay cảm thấy an toàn hơn một chút, lúc này mới thư thả tinh thần. Trại chủ, đại sự không tốt. Lúc này tiếng bước chân sồn dập nhanh chóng đến gần, âm thanh gõ cửa chợt vang lên. Xảy ra chuyện gì? Vương Thuận mặc quần áo vào, bước ra cửa, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ, hẳn là trời đã sắp sáng. Yêu tộc đưa tin đại quân triều đình đang tới gần. Sơn dân vội vàng nói. Cái gì mau dẫn ta đi còn nữa? Thông báo tất cả mọi người, tăng cảnh giới. Vương Thuận dưới sự kinh hãi, đi lên tường thành. Không bao lâu, liền có thể nhìn thấy phương xa xuất hiện một mảnh đen ngòm. Đường cong đen không ngừng tới gần, chợt hóa thành dòng người giống như thủy triều, chính là hai vạn kinh doanh triều đình, từng người mặc binh giáp tinh xảo, sĩ khí bừng bừng, như lang như hổ. Trên tường thành, Vương Thuận nhìn quân trận đều nhịp tới gần, đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. Kỳ thật trạng thái của y đã tốt lắm rồi. Đám sơn dân khác quả thật là hai chân run rẩy, gần như không chiến mà bại. Trung quy đại chu chỉ vì thời gian dài, uy nghiêm của triều đình đã xâm nhập vào nhân tâm. Nếu như gặp tại nơi hoang dã, nói không chừng sơn dân đã bỏ của chạy lấy người. Cho dù dựa vào thành trì, Vương Thuận cũng không dám cam đoan, lúc này liên tục phát lệnh lệnh Bạch Mao binh làm đốc chiến đội, dám đào ngũ, chém. Bạch Mao binh là đội ngũ Bạch Mao trại, xem như dòng chính của Vương Thuận, hiện tại hết cách, chỉ có thể liều mạng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 226 sử thượng đệ nhất. Đáng tiếc! Trong đại quân triều đình Tấn Vương ngẩng đầu, nhìn qua tường thành đại chính huyện, biểu thị tiếc nuối rõ ràng không có thám mã. Vì sao loạn tặc trong đại chính huyện có thể phát giác nhanh như vậy, chẳng lẽ là yêu quái tương trợ? Bằng không mà nói, đã có thể đánh lén thành công tới một hồi đại thắng sảng khoái lâm ly. Cho dù không có yêu tộc, mấy vạn đại quân tiến lên cũng rất dễ dàng bại lộ. Hoàng bá cười nói điện hạ. Hiện giờ sơn dân tự tìm đường chết, đây là cơ hội tốt nhất. Ta đã lệnh châu binh phong tỏa mấy con đường liên thông Bạch Lương Sơn, bố trí cạm bẫy chuyên môn chờ giết yêu quái. Ngoài ra bên trong thành có mấy ngàn sơn dân đều là nòng cốt chủ lực, lấy chiến lực của kinh doanh, nhất định có thể nhẹ nhàng đánh hạ, cho dù không thể, chỉ cần vây quanh đợi nội thành cạn lương thực, cũng có thể đắc thắng. Ta đánh trận nhiều năm như vậy, thuận lợi như thế, đây là lần đầu tiên. Yêu tộc. Tấn Vương không biết vì sao, nghĩ đến tin tức Chu Trở đưa tới, đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Yêu quái chính Dương Phủ tựa hồ khác với ghi chép. U, V, Quy, Quy, mơ yêu quái trong sử sách, sợ long khí, quan khí, sát phạt chi khí do vạn quân tập kết đồng dạng cũng là khắc tinh. Hoàng bá đối với chuyện này hiển nhiên cũng rất có kiến thức. Yêu quái Bạch Lương Sơn có lẽ có chút gì thường, nhưng thực lực có hạn. Ta đã từng phái ra tinh binh thử vụng trộm đi săn mấy lần. Thực lực quả thật rất mạnh, nhưng dựa vào cường cung, binh giáp, tối đa tử thương hơn 10 người, liền có thể bắt lại. Nếu có cảm bẫy, tử thương sẽ ít hơn. Ông ta không biết, mấy con yếu quái không may kia cũng không phải là yêu quái đời thứ nhất hay thứ hai phương tiên chế tạo, mà chỉ là tinh quái được Đế Lưu Tương khai sáng mà thôi. Lần này, cho dù châu binh liều mạng giết chết đại lượng yêu quái cũng đã có lời. Trên mặt hoàng bá hiện ra một tia tàn nhẫn, hiện tại phải xem Vương Thuận y ở trong yêu tộc có bao nhiêu phân lượng. Sức nặng càng lớn, đầu nhập càng nhiều, càng sợ hãi tổn thất, liền có thể tiếp tục thêm rót, cuối cùng thua táng ra bại sản. Bản vương mỏi mắt mong chờ. Tấn Vương cười ha hả, có lẽ không thể lập tức phá thành. Hay là chúng ta chờ vây đánh viện binh đi. Vương Thuận tự khởi binh, sớm đã bị điều tra ra ngọn nguồn, chỉ là một tên đầu lính thợ săn, nếu không phải được yêu tộc giúp đỡ, tính là thứ gì? Tấn Vương biết, phụ hoàng lo lắng cũng không phải là phản tặc, mà là yêu tộc đang ẩn giấu. Cùng lúc đó, còn có tiên nhân, phương tiên đạo đủ loại. từ lúc này trở đi, liền giao cho tướng quân chỉ huy. Y hướng tới hoàng bá nói. Xin tấn vương điện hạ yên tâm. Thần sắc hoàng bá bỗng nhiên uy nghiêm, liên tục ra lệnh để cho đại quân quay quanh đại chính huyện lại. Trên tường thành, Vương Thuận gần như đã tuyệt vọng, vô pháp suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân triều đình vây chết mình. Thử mấy lần kết quả chỉ có thất bại, ngược lại thiếu chút để cho đại quân đánh vào bên trong. Sơn quân tử đâu sao còn chưa tới? Trong con ngươi che kín tơ máu, điên cuồng hét lên. Trên tường thành một mảnh yên lặng, không ai trả lời. Vương Thuận cười khổ một tiếng, lắc đầu toàn thân tựa hồ mất đi khí lực mà thôi, đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Trại chủ đều đã chuẩn bị xong. Một tên tâm phúc bạch mao binh qua nói. Nếu không thể lưu danh bách thế, ta liền để lại tiếng xấu muôn đời. Trong đôi mắt Vương Thuận lóe lên ngoan sắc, nếu như triều đình đại quân phá thành, ta liền đốt thành trì này. Trên thực tế, y cũng biết đại khái không có tác dụng, cho dù sơn dân cũng có bản năng cầu sinh, cuối cùng đại khái chỉ có thể thiêu cháy bản thân. Nhưng ít ra y từng là người chứng kiến yêu tộc quật khởi, đồng thời lưu danh ở trên sử sách. Như thế, đã đủ rồi. Vù vù. Đúng lúc này, một hồi cuồng phong thổi tới tường thành, hóa thành một người, chính là Vũ Không Tử. Vương Thuận, ta tới giúp ngươi. Nó nhìn qua Vương Thuận, phát ra tiếng kêu kỳ quái. Nguyên lai là Vũ Không Tử đại nhân, kính xin ngài giúp ta một tay. Bên trong tuyệt cảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một tia hy vọng, cho dù là Vương Thuận cũng có không chịu nổi, dường như muốn quỳ xuống ôm lấy bắp chân Vũ Không Tử. Người này, như thế nào như thế, nội tâm Vũ Không Tử có một tia không thích, nhưng biết càng là người như vậy càng thuận tiện trưởng khống. Lúc này lên tiếng các ngươi không cần chém giết, xem thực lực yêu tộc ta lần này, yêu tộc ta chắc chắn chấn kinh thiên hạ. Vương Thuận nghe đến đó, không khỏi nghi hoặc. Nhưng sau một khắc y liền nhìn thấy Vũ Không Tử ngửa mặt phát ra một tiếng kêu. Tiếng ưng gáy xuyên không phá vân, mang theo lực xuyên thấu kinh người. Đây là chim hót yêu quái. Trong đại quân, biểu tình tấn vương siết chặt, mấy tên đạo sĩ bên cạnh nhanh chóng tới gần, Chu Trợ cũng ở trong đó. Y như có điều cảm giác, nhìn về phía phương hướng Bạch Lương Sơn là bên kia. Chỉ thấy tại Bạch Lương Sơn bỗng nhiên xuất hiện một đám mây dơ quy quy. E, nơ, tê, o, lớn. Không, đây không phải là mây đen, mà là mảnh lớn phi điểu. Trong đó vài con hình thể đặc biệt khổng lồ, nhất định là tinh quái, thậm chí là yêu quái chân chính không thể nghi ngờ. Chết tiệt, yêu cầm phi hành châu binh trên mặt đất không ngăn được. Bắn cho bản vương bắn chết chúng. Tấn vương kìm lòng không được quát, đột nhiên kịp phản ứng, lại nhìn hoàng bá ở bên cạnh. Hoàng bá thở dài một tiếng truyền xuống quân lệnh. Trong đại quân bỗng nhiên có mũi tên đuôi lông vũ bắn ra, nhưng bắn lên trời thẳng lên 200 mét mũi tên liền mất đi lực lượng, lung lay đi xuống đất. Chúng bay quá cao, cung tiến bắn không đến. Hoàng bá lắc đầu, bất quá chỉ là một đám phi cầm, chờ chúng lao xuống công kích nhất định có thể giết hết. Truyền lệnh xuống, không được phép kinh hoàng. Người làm loạn trận chém. Nhưng nằm ngoài dự liệu của y chính là, lúc đám phi cầm tiến đến quân trận cũng không lao xuống công kích, mà là lần nữa tăng độ cao. Trong lúc bất chợt, một vật rơi xuống. Đó là một cục đá. Cho dù không lớn, nhưng trải qua trọng lực không ngừng gia tốc, cũng trở thành một thứ rất đáng sợ, đủ để đập vỡ đầu người. Nếu như phương tiên ở chỗ này, nhất định sẽ phán đây là binh đoàn ném bơ o mơ dơ quy quy a u tiên trong lịch sử. Không tốt, tấm chắn. Hoàng bá cực kỳ hoảng sợ, nhưng đã không kịp. Bên trên bầu trời các loại tảng đá nhanh chóng rơi xuống, cao như thế, cho dù là trái cây nện xuống cũng có uy lực kinh người. Càng không cần phải nói, còn có tinh quái cùng yêu tộc hỗn tạp trong đó, chúng hình thể khổng lồ, vật phẩm mang theo cũng càng nhiều, càng nặng hơn, lực sát thương càng kinh người. Nhìn thấy không, ta có năng lực hiệu triệu phi cầm. Đại thánh lão sư chính miệng phong ta làm không quân đại tướng, sớm đã lường trước một màn như thế, chúng ta có thể bay rất cao, vì sao phải đánh cận chiến với nhân loại. Trên tường thành, Vũ Không Tử cười lạnh nói, nghệ thuật chiến tranh tối cao chính là chỉ có ta có thể đánh ngươi, ngươi không đánh được ta đây cũng là tri thức lão sư khắc trong lòng ta. Trải qua trận tập kích đầu tiên trong lịch sử quân đội triều đình đại loạn trận cước, cũng chính có kinh doanh gặp phải loại chuyện này mới có thể duy trì không tan vỡ. Nhưng cũng vô dụng. Đợt tấn công đầu tiên qua đi, đám phi cầm trực tiếp bay trở về Bạch Lương Sơn. Ngay sau đó, đợt tấn công thứ hai ầm ầm đến nơi. Cùng lúc đó, trong con ngươi Vũ Không Tử hiện ra một tia khát máu, bỗng nhiên hóa thành một con chim ưng vô cùng to lớn, nhất phi trùng thiên, mục tiêu rõ ràng là Tấn Vương được bảo vệ kỹ càng ở trong vạn quân. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 227 thí vương. Tấm chắn. Bảo hộ điện hạ. Tấn Vương chật vật xuống ngựa, được thân binh tâm phúc bảo vệ xung quanh, giơ cao tấm chắn lên, giống như một cái xác rùa đen to lớn. Ngẫu nhiên có hòn đá nhỏ rơi ở phía trên, liền bị chống lấy, không có thương tổn đến người phía dưới mảy may. Tấm chắn. Không tốt, trong quân không phải ai cũng có tấm khiên, cung tiến doanh, trường thương doanh, hậu cần doanh. Sợ là đã tổn thương thảm trọng. Một tên phụ tá Tấn Vương thất thanh nói, lần này tiến quân, sợ là. Y liếc mắt nhìn Tấn Vương, không dám nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Lần này, sợ là không chiến mà bại. Tấn Vương mặt trầm như nước, một trận chiến này, chư vị tiên sinh có kế sách phá giải không? Không trung khó có thể với tới, trung quy chúng ta không có cánh. Không biết bay, chỉ có nhiều chuẩn bị tấm chắn, bị động phòng ngự. Phụ tá liếc nhau, đều đắng chát. Phải nghĩ ra biện pháp, bản vương thất bại một lần không sao, nhưng không thể để cho người đến sau liên tục thất bại, không phải chỉ là tấm chắn thôi sao, lấy tài phú đại chu ta. Tấn Vương vừa mới nói xong, chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn. Một tên hộ vệ cầm thuẫn ở bên cạnh y bị nện thành một bãi thịt nát. Đầu sỏ gây nên là một viên đá to hơn cả đầu người. Vật nặng như thế, phi cầm phổ thông khẳng định không gấp nổi, chỉ là y chúng giải thưởng lớn, gặp tinh quái hoặc là yêu quái ném bom. Huyết dịch bắn tung tóe vào mặt Tấn Vương, nhất thời khiến y giật mình, hút vào một hơi khí lạnh nhanh. Hộ tống bản vương rời đi. Nếu còn không rời đi, bất luận vương tử hay là binh lính bình thường, đều có thể bị một tảng đá như thế đập bẹp. Sinh mệnh chưa bao giờ có yếu ớt như thế, cũng chưa bao giờ ngang hàng như vậy. Nếu như Tấn Vương chết đi, vậy tất cả chỉ là cho bụi. Bảo hộ vương ra, rời khỏi nơi này. Đám người chu trợ cũng có tâm tư như thế, muốn rời khỏi chiến trường. Đúng lúc này cự thạch liên tiếp ập xuống, rõ ràng là yêu tộc đang nhằm vào bọn họ. Tảng đá to tổ chàng từ trên cao rớt xuống, mang theo thế năng kinh người, cho dù khôi giáp và tấm chắn là tinh cương bách luyện cũng bị nện biến hình. Về phần người ở bên trong đương nhiên càng thê thảm hơn. Đây rõ ràng là yêu quái đang nhằm vào không tốt. Tấn Vương gặp nguy hiểm. Chu trợ nghẹn ngào kêu lên, cùng lúc đó, lại cảm nhận được linh cơ châu trong lòng không ngừng phun ra linh cơ. Nếu là bình thường y nhất định sẽ mừng như điên, thế nhưng lúc này nội tâm chấn động, biết hạt châu này quả nhiên dựa vào hấp nạp tai họa kiếp số chuyển hóa thành linh khí, hôm nay có lẽ còn phải dựa vào nó chạy ra một đường sinh cơ. Bành! Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên. Ra đầu chu trợ run bần bật, vội vàng lao thẳng ra ngoài. Phúc phúc! Nổ mạnh, vô số đá vụn bắn tung tóe, có viên đập vào lưng y, nóng rát đau. Đợi đến lúc chu trợ quay đầu lại, liền phát hiện vài thanh trường mâu từ trên trời giáng xuống, tươi sống đóng đinh mấy tên giáp sĩ. Y nhận ra mấy tên hộ vệ kia đều là cao thủ nhất đẳng trong vương phủ, đã từng phối hợp liệp sát đao vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lơ, u, cơ, vô côn được xưng đao pháp để giang hồ, thương thế không quá nặng. Nhưng lúc này, đối mặt với thiết mâu từ trên trời giáng xuống căn bản không có biện pháp. Thiết thuẫn trận trong trước mắt tan vỡ, mọi người kêu cha gọi mẹ, chật vật chạy thục mạng. Ngoại trừ người tử trung với Tấn Vương, những binh lính khác đang liều mạng tản ra bốn phương tám hướng. Bọn họ không phải không biết, nếu như Tấn Vương chết, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng dưới tình huống nguy cấp, đã không kịp suy nghĩ nhiều. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là chạy ra khỏi cái địa ngục này. Bảo hộ vương ra. Chu Trợ ngẩng đầu, nhìn thấy một con hắc ưng vô cùng to lớn, như muốn đáp xuống, không khỏi hét lớn một tiếng. Cự ưng lớn như thế, hẳn là yêu quái không thể nghi ngờ. Đám yêu quái này, không chỉ lấy yêu pháp rối loạn đại quân, thậm chí còn muốn thí vương sát tướng. Thủ! Cuồng phong gào thét, vũ không tử mãnh liệt hạ xuống, khí thế hung hung. Bắn tên! Hộ vệ vây quanh Tấn Vương, lập tức dương cung cài tên, từng đạo cung tiến thẳng đến vũ không tử. Vũ không tử duy trì tốc độ không giảm, đột nhiên mãnh liệt vỗ cánh. Vù vù. Cuồng phong gào thét, thổi mũi tên thất linh bát lạc. Nó đáp xuống mặt đất, lợi chảo như móc câu trực tiếp quắp chết một tên phụ tá ở bên cạnh Tấn Vương. To gan, ta chính là vương giả, yêu quái ngươi dám tổn thương ta. Sắc mặt Tấn Vương tái nhợt, hét lớn một tiếng. Quả thật là nhân gian vương giả, thậm chí đã tiếp cận thái tử, long khí trên người không phải chuyện đùa. Đạo sĩ giống như Chu Trợ, ở trước mặt y, hoàn toàn không thể thi triển pháp thuật. Nhưng đối với Vũ Không Tử mà nói, sát khí mấy vạn đại quân đều có thể không nhìn, thứ này tính là gì. Lúc này cánh khẽ vỗ, giống như có chứa lực lớn vô cùng, đánh bay mấy tên vệ binh. Kim giáp hộ pháp, đi. Chu Trợ nhìn thấy một màn này, cắn răng, ném mấy con người giấy ra ngoài, hóa thành thần tướng, hy vọng có thể ngăn cản yêu quái một hồi. Y dựa vào Tấn Vương tu luyện, không nói có tình cảm, chỉ là liên quan đến thần đạo, liền thể không tách rời được. Lúc này thi triển pháp thuật, đồng dạng cảm thấy toàn thân khó chịu. Nếu không phải Tấn Vương đã sớm cho phép y thi pháp, lúc này y cũng không khác gì người bình thường. Ngoại trừ Chu Trợ ra, một đám gì nơ, hơ, a, nơ, tê, a, nơ, vương nuôi dưỡng đồng dạng xuất thủ, các loại pháp thuật xuất hiện đánh vào Vũ Không Tử. Lôi kích thuật, bích lạc hoàng tuyền, phi hỏa thần thông. Các loại hào quang bùng nổ ở trên lông đen Vũ Không Tử. Ưng yêu cười quái dị một tiếng, run rẩy lông vũ, phát ra tiếng kêu sướng khoái. Vũ Không Tử bỗng nhiên phát hiện, hôm nay làm đại sự, yêu lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, u, a, nó đề thăng rất lớn. Thậm chí ngay cả huyết nhục tương hóa cũng bỗng nhiên đột phá một đại cảnh giới, mặc dù không nói đau thương bất nhập, nhưng lực phòng ngự gia tăng rất lớn. Tuy bị cường nỏ bắn trúng chỗ hiểm, có lẽ có thể phá phòng thủ, nhưng đối với pháp thuật kháng tính lại hết sức chắc chắn. Lúc này quanh người nó hiện ra một tầng hắc quang, đánh bay lôi hỏa kim giáp thần tướng, thân thể to lớn giống như hổ lang săn mồi, mãnh liệt đánh ra truy đuổi Tấn Vương. Không, ta là hoàng đế tương lai, ngươi không thể giết ta. Tấn Vương ngã ngồi trên mặt đất, té, thể diện dáng vẻ cũng không thèm để ý. Nhân gian vương giả, rất giỏi sao? Vũ Không Tử tiện tay chộp một chảo, liền quắp Tấn Vương vào, bay lên cao cao. Nó há miệng ra, bên trong là hàm răng chằn chịt, một ngụm cắn mất nửa người Tấn Vương. Kết, răng rắc. Âm thanh nhấm nuốt chói tai quanh quẩn trên chiến trường, máu tươi tích tích rơi xuống. Ta nhổ vào. Vương giả gì chứ khó ăn như vậy? Vũ Không Tử không hài lòng nói. cơ hồ ngay lúc Tấn Vương chết, trên mặt mấy tên đạo nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng, mãnh liệt phun ra một ngụm tinh huyết, có người thậm chí tóc xám trắng trực tiếp tỏa hóa. Bọn họ dựa vào Tấn Vương tu luyện, hoặc là nói đỡ long, trên thực tế chính là cùng Tấn Vương ký kết thần đạo khế ước. Hiện giờ Tấn Vương chết, lập tức chịu phản phệ. Chu Trợ đồng dạng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cảm giác đạo cơ bản thân tổn hao nhiều, đang tuyệt vọng, lại ngạc nhiên phát hiện linh cơ châu trong lòng mãnh liệt phun ra một cổ linh khí, khó khăn bổ túc nguyên khí tốn hao. Không chỉ như thế, y tựa hồ thoát khỏi gông xiềng, cả người có cảm giác khoan khoái. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 228 hỏi. Bạch Lương Sơn. Thạch thất đại môn đóng chặt ầm ầm mở ra. Một con viên hầu trọng đồng lông trắng bước chậm ra. Bái kiến lão sư. Sơn quân tử đang chờ đợi ở ngoài cửa, mắt hổ sáng ngời, vội vàng hành lễ. Bái kiến đại thánh ra ra. Ở bên cạnh y, hai nữ tử một xanh một trắng xinh đẹp đồng dạng thi lễ một cái. Ngoài ra còn có một ít yêu quái vừa tấn cấp, đó là những kẻ tắm rửa trong đế lưu tương tự mình tu luyện mà thành. Là Bạch Thố và Thanh Xà à? Phương Tiên ngáp một cái, cố ý hỏi thời gian bổn thánh bế quan, ngoại giới như thế nào? Chỉ xảy ra một chút việc nhỏ, lão sư sớm có dự liệu, bố trí thủ đoạn, chỉ là ta cùng Vũ Không Tử không có làm tốt, hổ thẹn vạn phần. Sơn quân tử nhìn lên thật sự vô cùng xấu hổ. Việc nhỏ ta còn không ra, các ngươi đều muốn chọc thủng trời. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, đi đến chỗ cao nhất yêu đình ngồi xuống, trầm giọng hỏi nói. Vâng, lão sư bế quan, ta cùng Vũ Không Tử thương lượng một chút, quyết định ủng hộ Vương Thuận. Sơn quân tử lập tức nói ra lý luận của mình. Đại ý là vì yêu tộc an toàn, phải chiếm giữ Bạch Lương Sơn, phải bảo vệ Bạch Lương Sơn, phải chiếm giữ Chính Dương Phủ, vì đạt được Chính Dương Phủ, phải đánh bại Châu Binh, vì đánh bại Châu Binh, phải làm ra các phương án đối phó triều đình. Phương Tiên nghe xong, nửa ngày không lời, từ trên nhìn xuống Sơn quân tử, rất muốn hỏi một câu xem có phải tổ tiên nó có truyền thống tạo phản không. Chuyện này coi như xong. Hắn án lấy trán của mình Vũ Không Tử lại như thế nào? Bái kiến lão sư. Vừa nói đến đó, trên không trung có một con hắc ưng hạ xuống, hóa thành Vũ Không Tử, hành đại lễ đồ nhi may mắn đánh bại nhân tộc, đều dựa vào lão sư chỉ điểm. Vẻ mặt Phương Tiên người da đen dấu chấm hỏi, ngươi nói xem bổn thánh chỉ điểm ngươi như thế nào? Vâng. Vũ Không Tử cho rằng Phương Tiên là đang khảo thí nó, không dám lãnh đạm trả lời. Lúc trước lão sư truyền thụ truyền thừa, bổ sung ngôn ngữ, văn tự cùng với một ít kỹ xảo chiến đấu của nhân loại, ví dụ như không trung phi cầm, không thể tùy tiện hạ xuống ứng đối cường địch mà nên nhờ vào công cụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta từng nói qua. Phương Tiên nghĩ lại, dường như có chuyện này, nhưng nguyên bản là muốn hắc ưng lúc đi săn cẩn thận một chút. Đừng mơ mơ màng màng bị người giết đi. Ta cảm thấy, lão sư không chỉ tín nhiệm ta, mà còn đang tín nhiệm toàn bộ phi cầm. Trung quy lão sư phong ta làm không đại tướng quản lý toàn bộ phi cầm. Ta liền khổ tư mấy ngày, rốt cuộc lính ngộ ra chân ý của lão sư. Chiến pháp này nhân tộc vô pháp ngăn cản, quả nhiên là thiên hạ vô song. Vũ Không Tử đắc ý nói. Chợt. Lại trịnh trọng lần nữa thi lễ, lúc trước giết đi Tấn Vương, ta cảm thấy yêu lực đột nhiên tăng mạnh, chắc hẳn yêu tộc chi đạo chúng ta phải tu luyện từ trong kiếp số. Lão sư gọi chúng ta là kiếp yêu, sớm đã điểm tỉnh chúng ta lại chậm chạp không thể lĩnh ngộ, tư chất ngu dốt, xin lão sư thứ tội. Sơn quân tử mang theo đám yêu quái khác đồng dạng hành lễ, nói chúng ta làm không tốt. Không thể sớm lính ngộ ý của lão sư, kính xin lão sư trách phạt. Nhìn điệu bộ này, tựa hồ cảm thấy phá năm vạn đại quân triều đình trận chém Tấn Vương, không đủ oanh động. Phương Tiên hít một hơi thật sâu, thổ khí, lúc này, hình tượng không thể sụp đổ, v, quy, quy, mơ. xem ra các ngươi vẫn có chút ngộ tính, không uổng công bản thánh dạy các ngươi một hồi. Năng lực lĩnh ngộ của đám yêu quái này, hoặc là nói năng lực bẻ cong ý của hắn, thật quá mạnh mẽ. Miễn cưỡng bình phục tâm tình, Phương Tiên lại hỏi Vương Thuận bên kia thế nào. Người này nhát như chuột, ta mấy lần thúc giục y phát binh đánh Châu Thành, đặc biệt là Phương Tiên đạo báo thù cho lão sư, kết quả người này liều chết không từ, chói mấy người đọc lại sách làm quân sư, nói cái gì căn cơ bất ổn, không thể nhanh chóng phát triển gì gì đó. Hiện tại đang bề bộn hợp nhất triều đình bại binh chiếm giữ tất cả chính dương phủ. Xin lão sư yên tâm, nếu như sau này y không thực hiện hứa hẹn, ta lập tức xé xác y. Sơn quân tử cúi đầu nói. Hứa hẹn gì? Phương Tiên hỏi, cảm thấy càng nói càng hạn hán lời. Lần này, nếu không phải nghe thấy tin tức triều đình đại bại, hắn quả thật không biết đám yêu quái này trong lúc vô thanh vô thức, làm ra chuyện lớn như thế. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn giơ cánh tay đầy lông trắng lên u, v, quy, quy, mơ. Yêu tộc ta không nhiều lắm, cần hoãn một chút, còn nữa. Phương Tiên đạo chính là đại địch của bổn thánh, các ngươi không thể phớt lờ, trước mắt hãy phối hợp với Vương Thuận củng cố chính dương phủ. Yêu tộc phát triển quá mạnh mẽ, hắn cảm thấy nên chậm rãi lại. Cần tuân ý chỉ lão sư. Sơn quân tử mắt hổ rưng rưng, đều là chúng ta quá vô dụng, mới khiến lão sư bị Phương Tiên đạo khi nhục. Xin lão sư yên tâm, chúng ta ngày sau nhất định nỗ lực tu luyện, diệt cả nhà Phương Tiên đạo, báo thù cho lão sư cũng phải phản kháng nhân tộc một mực áp bách chúng ta. Chúng ta muốn thiên hạ này biến thành thiên hạ của yêu tộc chúng ta. Báo thù. Báo thù. Thiên hạ của yêu tộc. Thiên hạ của yêu tộc. Đông đảo yêu quái gióng giạc hô khẩu hiệu, bầu không khí nhất thời mãnh liệt đến cực điểm. Phương Tiên thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến, cảm thấy dặn dò lúc trước của mình đều vô ích. Hắn che lấy trán của mình, bỗng nhiên cảm thấy rất đau đầu. Các ngươi có chuyện gì, lần lượt nói đi. Dù sao cũng đã quen bị đả kích. Chuyện này. Sơn quân tử cùng Vũ Không Tử liếc nhau, nói chuyện yêu lang xuống núi ăn thịt người, còn có đại hắc mã hầu đi lừa gạt tín ngưỡng ra. Hầu tử kia lừa gạt hương khói thua thiệt là chuyện của nó, không cần quan tâm. Thế nhưng lang tướng quân, mặc dù trong lúc triều đình vây quét trốn vào thâm sơn, thế nhưng triều đình bại trận lại chứng nào tật nấy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Vương Thuận đã mấy lần gửi công văn, nói yêu lang làm bậy quá đáng, tổn hại dân tâm, còn làm mất hình tượng yêu tộc chúng ta. Ăn thịt người. Con ngươi Phương Tiên khẽ động, có chút lành lạnh. Yêu quái ăn thịt người trên thực tế không có gì đáng trách, nhưng hắn có chút không vừa mắt. Huống chi, lang tướng quân cũng không phải là vì sinh tồn, mà chỉ đơn thuần thích giết chóc. Chuyện này, bổn thánh phải suy nghĩ thật kỹ. Nhìn ánh mắt rất nhiều yêu tộc xung quanh, Phương Tiên như có điều suy nghĩ mà nói. Hắn nhạy bén phát giác được trong này có chút vấn đề. Cũng không phải cảm bấy gì, mà là quan niệm. Ở trong lòng một ít yêu quái, ăn thịt người tính cái gì? Duy nhất bất mãn đối với lang yêu chính là không nghe điều khiển. Đây không tính là đại sự, như nếu như mình xử tử lang yêu, sợ là sẽ mất đi một ít yêu tâm. Mặc dù Sơn quân tử cùng Vũ Không Tử không có nghĩ thấu triệt, thế nhưng cũng cảm thấy không ổn, mới không có tự mình động thủ, mà là chờ mình ra xử lý. Không ngờ trong yêu tộc còn có nhiều chuyện quanh co như thế. May mà mình không chỉ có một thân phận, bằng không thật sự khó giải quyết. Phương Tiên lòng có kế hoạch, khoát tay một cái nói chuyện này bổn thánh đã biết trước, thông báo lang yêu cùng hầu yêu, bảo chúng tới yêu đình tham kiến. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 229 ứng đối. Dư gia thôn. Thôn này nằm ở chân núi Bạch Lương Sơn, một phần của đại chính huyện. Lúc trước đại quân triều đình chiến bại, hơn vạn bại binh chạy trốn tứ tán, quả thực mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng các thôn dân cũng không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng ghép trại tự bảo vệ mình. Dựa vào đồng tâm hiệp lực, ngược lại đuổi đi mấy đợt bại binh. Nhưng lúc này trên mặt mỗi người đều đắng chát, mang theo chút kỳ quái. Nhị nha mang theo giỏ cơm, dọc trên đường, nghe thấy không ít đại nhân thì thầm to nhỏ đại chu sợ là sắp hết, không ngờ lại xuất hiện phản tặc kinh thiên như Vương Thuận. 5 vạn đại quân, 1 tên hoàng tử, cứ như vậy không còn. Lúc trước ta cũng gặp qua Vương Thuận, sao cảm thấy y cũng không có gì lạ. Xuyệt! Người ta bây giờ là Thuận Vương. Thuận ai Thuận yêu sao ta nhổ vào, nhân mở ngoặc tròn người đóng ngoặc tròn gian. Hiện tại chỗ này của chúng ta biến thành thành trì của phản tặc rồi nên xử lý như thế nào? Phản tặc không tính là gì, tối đa chỉ bắt chẹt thuế ruộng, nhưng yêu quái sẽ ăn thịt người, muốn mạng đó. Nghe nói cung phụng hắc thần tướng, sẽ được che chở, hay là chúng ta thử một lần? Những người lớn đàm luận, nhị nha nghe không hiểu nhiều. Lúc này ngửi ngửi mùi cơm chín, bước chân nhẹ nhàng, đi đến trước cửa tường đất. Cha! Ăn, ăn cơm! Nhị nha vừa mới mở miệng, biểu tình đột nhiên ngưng trệ. Ở trong mắt nàng, một đạo sương mù màu đen, không biết từ đâu xuất hiện, bỗng nhiên bao phủ tất cả cửa thôn. Ngao! U ô! Trong đó thấp thoáng truyền đến tiếng sói tru. Là yêu lang ăn thịt người. Chạy mau! Trong sương đen, thân ảnh trùng điệp, tựa hồ không thể thoát được. Bỗng nhiên, một cái đầu sói đen to lớn xuất hiện, trong miệng còn đang cắn nửa người, đôi mắt màu xanh biếc nhìn chằm chằm nhị nha. Ồ hoa! Tiểu cô nương bị giỏ ngã xuống đất, đồ ăn trong giỏ trúc rơi đầy đất, hoa hoa khóc lớn lên. Hắc hắc! Đồng nữ ăn ngon nhất! Đầu sói to lớn nhìn qua nhị nha, bỗng nhiên lao xuống tới. Yêu nghiệt! Trong chớp mắt lang yêu lao đến, trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn uy nghiêm. Một đạo bạch quang mãnh liệt lao đến, hóa thành một thanh phi kiếm, ngăn cản lang yêu tập kích. Đạo nhân phương nào, dám đến ngăn ta yêu lang điên cuồng hét lên hỏi. Bần đạo phương tiên đặc biệt tới trảm yêu trừ ma. Một cái âm thanh như ngọc xuất hiện, chấn động khắp nơi. Ngươi là... Phương tiên đạo nhân, yêu lang hú lên quái gì, quay người bỏ chạy. Khói đen nhanh chóng tiêu tán, hiện ra thôn dân may mắn còn sống sót bên trong. Một tên đại hán bước nhanh về phía trước, bế nhị nha lên đi mau. Nhị nha vùi đầu vào bờ vai phụ thân, nhìn thấy kiếm quang tung hoành như bay truy đuổi hắc khí bỏ trốn, chỉ xoắn một cái, liền bổ đầu sói to lớn xuống. Hắc khí tản ra, thi thể cự lang xuất hiện, máu tươi rất nhanh hội tụ thành một đoàn. Cha! Tiên nhân đã đánh chết lang yêu. Nhị nha phát ra ầm thanh hoan hô. Cái gì? Đại hán đang chạy như điên quay đầu lại, thấy một màn như vậy, con mắt trợn to giống như chuông đồng. Mở ngoặc tròn kiếp lực cộng 2 châm đóng ngoặc tròn. Phương tiên lạnh nhạt thu tay lại. Nhìn qua mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Thế này cũng có thể thu được kiếp lực không? Là ta thu hồi kiếp trùng. Mặc dù thu hoạch sớm, nhưng từ kiếp lực cũng có thể thấy được, nghiệp chướng thật không nhỏ. Từ khi hóa thân bạch viên, phương tiên ngựa không dừng vó, hóa thành tiên nhân, muốn trước khi yêu quái đến kết thúc đầu ác yêu này. Bạch viên đại thánh là yêu tộc chí tôn, muốn giết một đầu yêu quái còn phải tìm lý do. Nhưng tiên nhân không cần yêu quái ăn thịt người, người giết yêu quái cần lý do gì? Nếu như bạch viên giết yêu lang, cho dù yêu quái phía dưới không nói, thế nhưng nội bộ cũng sẽ lục đục, thế nhưng bị thế lực bên ngoài tiêu diệt, chỉ có thể tính số mệnh nó không tốt, không ai nói được gì. Phương tiên liếc mắt nhìn thôn trang, không có nhiều lời trực tiếp rời đi. Yêu lang đã xử lý, kế tiếp, chính là con khỉ kia. Nghĩ tới đây, biểu tình phương tiên không khỏi có chút kỳ dị. Hầu yêu cũng không tính là không nghe điều khiển, chỉ là tâm tính cực kỳ ngang tàng, hoặc là nói quá chỉ vì cái trước mắt. kiếp yêu chi đạo đã là phương pháp tu luyện tuyệt đỉnh ở thế giới này, hết lần này tới lần khác còn muốn đi lừa gạt hương khói kiêm tu thần đạo. Này thần đạo trong thiên địa này, hạn chế ước thúc rất nhiều, quả thực là tự tìm phiền phức. Bất quá, chưa chắc không thể kiêm dung. Nếu như ta đã xây dựng phương tiên đạo, cũng nên thu nạp một đám thần linh, với tư cách là trợ thủ. Đương nhiên, phương thế giới này không chỉ thành thần khó khăn, sau khi thành thần càng khó can thiệp dương gian, đây cũng là một loại phiền toái. Mạch suy nghĩ này có thể giao cho có yêu tộc đi làm. Phương tiên đã định sẵn tương lai của hầu yêu, muốn trở thành thần linh, liền đi làm tượng đất là được. Vào lúc này, một cái pháp khí ở bên hông lóe lên lục sắc, truyền ra âm thanh bão thạch tử sư tôn. Bên ngoài sơn môn có người của triều đình cầu kiến. Thời gian trở lại lúc trước. Kinh thành. Con ta. Trong hoàng thành, hoàng đế Đại Chu đau buồn, một ngụm máu tươi phun thẳng vào tình báo đặt ở trước mặt. Thái giám nhao nhao quỳ xuống đất, không dám thở mạnh một tiếng. Trung quy ái tử chết đi, không phải đả kích phổ thông có thể so sánh, trấn an chỉ là trò cười. Nếu như bọn họ mở miệng, nói không chừng hoàng đế sẽ cho bọn họ thử cảm giác mất đi nhi tử một chút. U, V, Quy, Quy, mơ thái giám không nhất định có nhi tử, làm không tốt sẽ bị diệt môn. Bệ hạ thừa tướng Ngụy Chuân cầu kiến. Thời điểm này, một tên thái giám kiên trì đi vào. Truyền. Hoàng đế dùng lụa vàng lau khóe miệng, lúc này trầm giọng nói. Không bao lâu, một lão giả mặc quan phục đỏ tím đi vào, nhìn không chớp mắt, cho dù tiểu thái giám bưng chậu đồng cùng lụa dính máu xuống, cũng không khiến cho y chú ý mảy may. Xin bệ hạ bảo trọng long thể. Ngụy Chuân khác với thái giám phổ thông quỳ xuống, liền khuyên một câu hiện giờ thế cuộc Đỉnh Châu thối nát, không thể thiếu sự dẫn dắt của bệ hạ. Yêu tộc. Chấm thề không đổi trời chung với chúng. Hoàng đế Đại Chu cắn răng con mắt huyết hồng, ông ta quả thật rất yêu thích đứa con trai kia. Đến chính Dương phủ đánh một trận, 2 vạn kinh doanh, 3 vạn châu binh gần như toàn quân bị diệt, binh lực Đỉnh Châu chớp mắt không còn. Ngụy Chuân bẩm báo đâu ra đấy những châu còn lại, nghe nói lần này đại bại, lòng người bàng hoàng. Lần thất bại này toàn bộ đều bởi vì yêu quái thao túng phi cầm trên cao ném đá. Chiến pháp này không có giải pháp. Ngụy Chuân bẩm báo nói kế trước mắt chỉ có thể tạo ra cự thuẫn và khôi giáp. Trên thực tế, luận đối phó yêu quái, vẫn là đạo sĩ lành nghề hơn, nhưng y không định nói ra. Bạch Viên Yêu Thánh, nghe nói là linh sủng của phương tiên đạo nhân. Đại Chu hoàng đế phun ra tụ huyết, cảm thấy ngực đã thoải mái hơn một ít, khôi phục chút tinh thần, không khỏi trầm ngâm nếu yêu quái từ hắn mà ra, đương nhiên hắn phải thu thập, lệnh châu lý phái người nói với hắn, nếu có thể loại trừ yêu quái, chấm phong hắn là quốc sư. Bệ hạ. Ngụy Chuân cả kinh, vừa muốn khuyên can, liền nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của hoàng đế quét xuống, trong lòng nhất thời mát lạnh. Gì cũng không dám nhiều lời, cáo lui. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 230 đột phá. Đăng tiên sơn. Tổng đàn phương tiên đạo. Bái kiến sư tôn. Bão thạch tử thông hợp tử khom người đứng ở trước cửa, nhìn thấy phương tiên đến, trong lòng không khỏi buông lỏng một phen. Cho dù triều đình đại bại, cho dù yêu tộc kiêu ngạo ngập trời, cho dù phản vương đại quân chớp mắt đánh tới, chỉ cần có vị tiên nhân này, mọi thứ đều không thành vấn đề. Chỉ là việc nhỏ, xem các ngươi thất kinh kia còn ra thể thống gì. Phương tiên nhìn lướt qua, không khỏi cười cười. Sư tôn nói đúng, mấy ngày nay hồng quan ngập trời, châu tưởng đích thân tới, triều đình đã đồng ý, nếu có thể bình định yêu tộc, sẽ phong sư tôn làm quốc sư. Phương tiên đạo thống lĩnh đạo môn thiên hạ. Bão thạch thở dài một tiếng thành thật trả lời. Ha ha! Triều đình nói có thể tin ứ quan phủ qua cầu rút ván, thậm chí sông còn chưa qua đã hủy cầu rồi, đây mới là bản tính của bọn họ. Phương Tiên lắc đầu, các ngươi tin tưởng ư? Bảo Thạch Tử cùng Thông Hợp Tử liếc nhau, chỉ có thể cười khổ. Cho dù bọn họ lấy kiếp lực trúc cơ bước vào phương sĩ chi đạo, không bị long khí hạn chế, nhưng trên tâm có bóng mờ trong lúc nhất thời không sửa được. Phương sĩ chi đạo ở chỗ thành tiên tiêu giao, nhân gian vương triều, lên rồi lại xuống, liên quan gì đến chúng ta? Phương Tiên nhìn lướt qua rất nhiều tên đồ đề cá mặn, có chút trách trời thương dân, nói bất quá lần này lại khác. Yêu quái hung tàn còn muốn đoạt thiên hạ nhân tộc, vậy liền phải là chuyện một nhà một quốc gia, mà là chuyện của toàn nhân tộc. Lần này vi sư xuống núi chính là đi giết vài con yêu quái làm loạn. Yêu lang kia đã bị ta giết chết, còn có nó. Hắn phẩy tay áo một cái, một mảnh âm hồn hiện ra, hóa thành bộ dáng hắc sắc mã hầu, vò đầu bứt tai thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Người bình thường chết đi sẽ tan biến, không thể biến thành dược hồn. Nhưng hắc sắc mã hầu chính là yêu quái, Phương Tiên đặc biệt thí nghiệm một phen, ngược lại may mắn lưu lại thần hồn của nó. Đây là con hầu yêu tụ tập hương khói kia không? Là thần hồn loại trạng thái này. Thật đúng kỳ quái. Trong mắt Thông Hợp Tử lóe lên tinh quang, nhìn hắc sắc mã hầu từ trên xuống dưới, không khỏi tấp tắc kỳ lạ. Hầu tử, ngươi có oán hận ta hủy nhục thân của ngươi không? Phương Tiên lạnh nhạt hỏi. Không dám, không dám. Hắc sắc mã hầu liền nói không dám, nội tâm càng kỳ quái. Tiên nhân, sao có thể chuẩn xác tìm đến nơi ở của nó? Nó lại không biết. Phương Tiên chính là Bạch Viên yêu thánh, đối với đồng phủ yêu quái thủ hạ, chẳng phải rõ như lòng bàn tay. Nó là bị lão tổ tông của mình bán đi. Ngươi cũng không phải con yêu lang kia, không có điên cuồng sát sinh, bằng không bổn tọa sớm đã để ngươi thần hình câu diệt. Phương Tiên quát lạnh một tiếng, hiện tại ngươi mất đi thân thể, kiếp yêu vô vọng, có nguyện tuân pháp chỉ của bản đạo chủ, tu tập thần đạo. Hầu tử nguyện ý. Hầu tử nguyện ý. Hắc sắc mã hầu lập tức dập đầu nói, giống như ngày đó nó liều mạng dập đầu với Bạch Viên yêu thánh vậy. Phương Tiên nhìn một màn này, nội tâm không khỏi có chút ngán, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, ngón tay lăng không vạch một cái, hình thành một đạo cấm chế. Cấm chế như long trương phượng, lại tựa như vân thư, trung tâm tỏa ra một chút hào quang bất định, vặn vẹo như vẽ. Lộ ra một hàng chữ đăng tiên sơn sơn thần chi vị. Trên thực tế, đây cũng không phải là phong thần, mà chỉ là một đạo cấm chế nhằm vào thần hồn, giống như kim cô chú, chỉ cần hắc sắc mã hầu nhận lấy, từ nay về sau sinh tử của nó liền sẽ nằm ở trong tay Phương Tiên. Lúc này lông mi hắn khẽ động, quát ngươi không có tên, vậy ta sẽ đặt cho ngươi một cái. Tên là Hầu Cảnh Không, còn không mau mau phóng khai tâm thần, nhận lấy pháp chỉ. Hắc sắc mã hầu, không, Hầu Cảnh Không khẽ cắn môi, chủ động buông lỏng tâm linh để cho cấm chế tiến vào trong cơ thể. Hào quang lóe lên, cấm chế liền biến mất vô tung. Rất tốt. Ngươi tiếp tục tu hành, bản đạo chủ sẽ sai đệ tử đắp nặn kim thân thần miếu cho ngươi thu nạp hương khói. Phương Tiên phẩy tay áo một cái, liền thu Hầu Cảnh Không vào. Lúc này, mới nhìn đám đổ nhi đang ngây như phỗng. Đây là Đại Thiên Phong Thần. Bảo Thạch Tử rủi rủi con mắt, hỏi. Tuy thế giới này có thần đạo, nhưng bị thiên địa đoạn tuyệt ảnh hưởng, hạn chế rất nhiều. Giống như hầu tử này, không có bao nhiêu cơ sở, chết lại có linh, vô cùng hiếm thấy. Dù sao nó cũng là một đầu kiếp yêu, hồn phách khác với người bình thường, cứng cỏi hơn. Có lẽ có thể thăm dò suốt một con đường thần đạo mới. Phương Tiên cười giải thích một câu, ngoài ra các ngươi đi chuẩn bị một gian miếu sơn thần, giúp nó thu nạp một chút hương khói. Tuân pháp chỉ. Bảo Thạch Tử thi lễ một cái, lại kích động nói, nếu Phương Tiên đạo ta có thể một lời phong thần, nhất định sẽ là một sự cổ vũ rất lớn đối với các đệ tử, đạo ta nhất định sẽ hưng thịnh. Dù có tự tin thế nào, y cũng không cảm thấy Phương Tiên sẽ xuất hiện thiên tài có thể thành tiên. chết thành thần linh, che chở một phương có lẽ mới là thứ người tu đạo truy cầu cả đời. Hoàng đế nắm giữ quyền hành phong thần linh, bởi vậy ảnh hưởng trong cái thế giới rất khổng lồ, gần như bất khả tư nghị. Hành động lần này của Phương Tiên là đang cắt một khối thịt mỡ ở trên người triều đình. Đuổi đồ để đi, hắn một mình leo lên phi tiên dơ, dơ quy quy, a, quy quy, y, t, o, y, cao, nhìn cảnh sắc núi mây lượn lờ phương xa, nội tâm âm thầm độc miệng một người đóng hai vai quay tới quay lui, thật quá mệt mỏi, cũng may hiện tại khá tốt, ở trong một châu, nếu đợi đến ngày sau thiên nam địa bắc càng sẽ phiền toái hơn. Tuy phiền toái, nhưng Phương Tiên cũng không phải không có nghĩ đến phương pháp giải quyết. Đó chính là mau chóng tấn chức cấp thứ 3 của phương sĩ âm thần cảnh. Âm thần giả, tuy thấp hơn nguyên thần một cấp bậc, nhưng âm thần của phương sĩ cũng không phải là nguyên thần tu tiên thế giới, vừa rời khỏi thế giới kia liền gần như biến thành phế vật, mà là có thể thông dụng khắp cả chư thiên vạn giới. Âm thần nguyên thần chân linh là một loại không ngừng tấn thăng. Đáng tiếc, ta tại tu tiên giới chứng nhận cũng không phải là đại la nguyên thần, bằng không cũng không đến mức bị áp chế ở trong thế giới dường gì. Chỉ cần chứng nhận đại la âm thần, lại phối hợp cương sát cửu biến để tứ biến du thần ngự khí, liền sẽ có được phi hành tuyệt tích, tới lui đóng vai hai người sẽ không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Phương Tiên không khỏi nhìn lướt qua mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. U, V, K, W, W, M. Triều đình đại quân chiến bại, một châu thối nát, thiên hạ rung chuyển, ta với tư cách là đầu nguồn kiếp lực thu được vô cùng phong phú. Hoàn toàn có thể đột phá. Phương Tiên nghĩ đến mở ngoặc tròn thuộc tính, nhẹ nhàng vừa chạm vào. Tâm tư của hắn không minh tiến nhập một loại trạng thái đốn ngộ. Bỗng nhiên, thân thể Phương Tiên cứng đờ, ý thức giống như từ trên cao rớt xuống. Phốc, một thân ảnh có chút hư ảo từ trong người hắn bước ra, phảng phất gió thổi một cách liền sẽ tán đi. Thành tựu âm thần. Quả nhiên, lúc trước dùng hầu cảnh không làm thí nghiệm không sai, phương sĩ cấp thứ 3 chính là âm thần xuất khiếu. Chỉ bất quá, lúc này âm thần vô cùng yếu ớt, chịu không nổi gió thổi cỏ lay, cho nên cần có một tầng giáp bảo vệ, hoặc có thể nói là khí. Đây chính là áo nghĩa của du thần ngự khí trong cương sát cửu biến, phụ trợ âm thần, giúp nó trở nên chắc chắn, có thể khống chế chư khí thi triển pháp thuật. Cấp bậc phương sĩ là chủ thể, phương thuật là phụ trợ. Ha ha! Ta hiểu rồi. Âm thần Phương Tiên phát ra tiếng cười to. Trong lúc nhất thời trên phi tiên đài phong vân tuôn động có khí lưu hội tụ.